Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, tưởng không đoạt nổi bật cũng không được. Tác giả, Lão Tư Kích căn cứ phía trước phân tích, Triệu Hàm loại người này tính cách thượng phi thường tự đại. Cho nên ở một mức độ nào đó hắn là sẽ không tiếp thu một cái khác cùng hắn giống nhau tính cách. Cường thế người, rốt cuộc tục ngữ nói đến hảo. Hai công tương ngộ tất có một loan. Nếu là nữ hán tử bị bẻ cong, vậy không có mị lực. Huống chi hiện tại cái này tình huống, Hà Vân ở mọi người xem ra chính là muốn đem tâm như bẻ cong chủ. Các ngươi là Côn Sơn phái người đi. Hà Vân đi qua, vẻ mặt tò mò đánh giá bọn họ. Những người này cũng là lai lịch luyện. Bất quá thực rõ ràng bọn họ phối hợp muốn so với chính mình bên này muốn thuần thục rất nhiều. Quả nhiên, đấu võ đài hình thức mới là đối. Nếu là thật sự tin vào cái kia Triệu Hàm nói đi mai phục. Chờ đến bọn họ phản ứng lại đây liền phiền toái. Lý Thông cười cười không nói thêm gì. Phối hợp thượng thành thạo. Hoặc nhiều hoặc ít có thể giải quyết rớt nhất định bị đánh lén hoàn cảnh xấu. Nhưng là hiện tại những người này làm vai phụ. Quan trọng nhất chính là ra tới cái vai chính trang bức. Vai chính là ai? Chính là cái này Hà Vân. Những cái đó Côn Sơn phái người tu chân nhìn về phía bên này. Tuy rằng hai bên cảnh giới giống nhau. Chỉ là thực lực hơi chút có chút chênh lệch. Nhưng là lúc này nhìn đến Thiên Sơn phái đức người. Bọn họ chính là thực cảnh giác. Côn Sơn phái cùng Thiên Sơn phái xưa nay không hợp. Rốt cuộc hai bên rất gần. Hơn nữa đều là tại đây một khối địa phương hoạt động. Khó tránh khỏi có chút ma sát. Loại này ma sát liền cổ vũ hai bên chênh lệch. Các ngươi muốn làm cái gì? Những người này cảnh giác nhìn chằm chằm Hà Vân. Không có gì. Tất cả mọi người đều là xuống núi lai lịch luyện. Chúng ta lực lượng mục tiêu cũng là cái này mộ thử. Không biết quý phái có không nâng đỡ đâu. Hà Vân một bộ ta muốn cướp nơi này là ta để mắt ngươi bộ dáng. Côn Sơn phái cầm đầu người nọ đột nhiên rút ra trường kiếm. Vô nghĩa cái gì muốn đặt nói. Vậy đánh với ta một hồi. Đánh liền đánh. Lúc này Triệu Hàm một cái bước nhanh xông ra ngoài. Hà Vân không có ngăn cản hắn chỉ là nhìn mắt đối phương mấy người. Vậy bảy cục bốn thắng. Bằng không chỉ là một ván. Cũng nhìn không ra ai cao minh. Hảo. Bên kia người hét lớn một tiếng liền đón đi lên. Hai bên đánh đến là ngươi tới ta đi. Lý Thông cũng đã nhìn ra. Thực lực của đối phương cùng bên này không sai biệt lắm. Bất quá bọn họ cái thứ nhất nhảy ra chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ nhị trọng đệ tử. Thực rõ ràng người nam nhân này là ngày thường bị người sử dụng tạp dịch. Lúc này nhìn đến có người khiêu khích. Trong lòng lửa giận một phen dâng lên. Tự nhiên liền áp chế không được. Nhất kiếm đánh bay người nọ kiếm. Triệu Hàm cười lạnh nhìn đối phương. Ta thắng. Thắng. Thật là thắng. Nhưng là này thắng được cũng không có gì hảo thuyết. Rốt cuộc đối phương chỉ là một cái luyện khí kỳ đệ nhị trọng người mà thôi. Nếu là thật sự tính lên. Cũng chính là một cái cặn bã. Nhưng mà loại này thắng lợi ở bên ta xem ra lại là ủng hộ sĩ khí. Lý Phàm đều không khỏi kêu một tiếng hảo. Chỉ là kế tiếp chiến đấu liền có chút làm người bất đắc dĩ. Lý Phàm đi theo thắng. Chính là hai cái kinh nghiệm chiến đấu khuyết thiếu. Đồng thời lại khuyết thiếu kinh nghiệm đối địch nữ nhân thua. Tu vi yếu nhất lục nhân càng là bị trực tiếp nhất kiếm chấn đến vũ khí rời tay. Thiên Sơn phái bị song ngược. Lúc này Côn Sơn phái mọi người đã là không hề che lấp tâm tư. Ở bọn họ trong mắt. Cái này Lý Thông bất quá là luyện khí kỳ đệ tam trọng thực lực. Mà Hà Vân còn lại là luyện khí kỳ đệ tứ trọng. Mà bọn họ còn dư lại không có tham chiến hai người đều là luyện khí kỳ đệ tứ trọng. Nữ nhân này ta tới. Ta đảo muốn nhìn thực lực của nàng có phải hay không xứng đôi nàng khẩu khí. Côn Sơn phái dẫn đầu. Người đứng dậy. Một cái cầm trong tay kim sắc trường kiếm hán tử. Bất quá người này cùng những người khác hoàn toàn bất đồng. Trên người kim quang lấp lánh. Quả thực là lóe mù mắt chó. Kia bộ dáng thật giống như là hình người tự đi thổ hào kim. Hà Vân, thượng, ta sẽ cho ngươi nhất định trợ giúp. Lý Thông đứng ở mặt sau nhìn thế cục. hắn am hiểu chính là tiết tấu khống chế. Đối với loại này chiến đấu, hắn lý giải cũng là có. Rốt cuộc kiếp trước mặc kệ là viết tiểu thuyết vẫn là chơi game, phương diện này đều có điều đọc qua. Mặc kệ là trò chơi vẫn là điện ảnh vẫn là manga anime, loại này đánh nhau cảnh tượng cũng không thiếu. Đối với chiến đấu hắn lý giải có lẽ so với kia chút cao thủ càng thêm khắc sâu. Hiện tại còn chưa tới kim đan kỳ, chỉ là luyện khí kỳ tiểu đánh tiểu nháo. Này bản chất liền cùng võng du kém không đến nào đi. Chỉ cần đi vị phong tao, muốn ngược người thực dễ dàng. Mà hiện tại Lý Thông liền phải làm cái này cô gái nhỏ mở ra đi vị phong tao trang bức hình thức. Kia thổ hào kim tiên sinh giống lớn một tiếng liền dẫn theo hắn Dinh Kê La vọt đi lên. Hoàn toàn không có bất luận cái gì pháp thuật yểm hộ. Một bộ ta liền phải chém chết ngươi xem ngươi có sợ không bộ dáng. Ít nhất này khí thế vẫn là có thể. Không cần cùng với cứng đối cứng. Chiến đấu là mấu chốt. Người này trên người khoác kim giáp. Khẳng định phòng ngự không tồi. Không cần đánh hắn thân mình. Cũng không cần từ có khôi giáp địa phương vào tay. Dùng kiếm đâm hắn đầu gối. Làm hắn về sau nhớ lại tới thời điểm chỉ biết nói. Năm đó ta cũng là cùng các ngươi giống nhau. Người tu chân. Thẳng đến ta đầu gối trúng nhất kiếm. Móc lửng chấm ngoặc kép. Lý Thông nhìn cái này to con. Tuy rằng hắn rất ít sử dụng pháp thuật. Nhưng là chỉ cần ngón tay một véo. Liền có thể đánh ra một đạo ngọn lửa. Mà thứ này một thân hoàng kim giáp cũng không phải bài trí. Có điểm ý tứ. Nhìn Hà Vân bị hoàng kim giáp phản xạ quang mang chói mắt chiếu dịch khai hai mắt. Lý Thông liền không khỏi cấp người này điểm cái tán. Nguyên lai tao bao không phải không có lý do gì. Nguyên lai thổ hào chiến đấu còn có thể như vậy. Là cái không tồi sáng ý. Bất quá hắn gặp được chính là chính mình. Phía dưới chiến đấu đi theo ta mệnh lệnh làm. Chỉ cần ta nói, người nhất định phải muốn chấp hành. Lý Thông tiếp tục nhìn bọn họ chiến đấu. Chờ đến kia thổ hào kim lại muốn dùng ra lóe mù mắt chó pháp thuật thời điểm. Hắn lúc này mới quát to một tiếng. Đem đầu phiết qua đi. Sau đó đem kiếm hướng tới hắn đâm ra đi. Này pháp thuật là hảo. Nhưng là chỉ có thể đủ dùng một lần. Thật giống như là đạn chớp giống nhau. Dùng một lần cũng đã là cực hạn. Nếu dùng lần thứ hai hoặc là lần thứ ba, hiệu quả tuyệt đối sẽ rơi chậm lại. Rốt cuộc người khác đều có chuẩn bị. Vừa quay đầu lại vừa lúc tránh đi lóe mù mắt chó quang mang. Hà Vân giơ kiếm đâm thẳng lại là vừa lúc đâm chúng hắn dịch đến trước ngực dùng để kích thích loang. Loáng tay trái. A, hét thảm một tiếng. Tay trái bị đâm bị thương. Từ đây thổ hào kim chỉ có thể đủ dùng tay phải loát quản. Trong truyền thuyết tay trái thê tay phải thiếp. Đôi tay phủng mặt ảnh gia đình đãi ngộ không có. Chính thê bị thương. Thổ hào kim bộc phát ra một trận kêu thảm thiết. Theo sau kiếm pháp liền bắt đầu đã không có kết cấu. Chỉ là cầm trong tay Dinh Kê La coi như là cây gậy giống nhau không ngừng múa may. Thắng bại chỉ là vấn đề thời gian. Lý Thông nhìn mắt cuối cùng dư lại nữ nhân kia. Chính mình tin tức không nhiều lắm. Cũng không biết nữ nhân này dùng chính là cái gì vũ khí. Càng không biết nàng am hiểu cái gì. Chỉ có thể đủ nhiều quan sát. Tựa hồ là cảm giác được Lý Thông ở quan sát nàng. Nữ nhân này thực khinh thường hừ lạnh một tiếng. Phiết qua đầu đi. Chỉ có bên người nàng đột nhiên đi ra một người nam nhân. Dùng bàn tay đè lại nàng bả vai. Dùng thực cẩn thận ngữ khí từng câu từng chữ dặn dò. Này chiến hung hiểm dị thường. Cần phải đem hết toàn lực. Người nọ không phải Tạ Lưu Vân lại là ai? Đậu má vốn tưởng rằng này cuối cùng một hồi chính mình có thể hơi chút nhẹ nhàng điểm. Chế tạo điểm hiệu quả và lợi ích ngoại lai có lệ qua đi. Bị Tạ Lưu Vân này một nháo. Chính mình tưởng không đặt nổi bật cũng không được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.